Hay, ngoan ngoãn làm công của ta đi. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Hai người lập tức tách ra. Chê Trung xoay người vỗ vỗ gương mặt có chút nóng của mình. Mà Yun Ho làm bộ như đang nghiêm túc sửa sang lại âu phục. Hơi mất tự nhiên nói. Vào đi, tổng tài, đây là tài liệu anh kêu người tìm tới. Xin mời ngài xem qua. Thanh âm hơi trầm thấp thu hút sự chú ý của Chê Trung. Không để ý gương mặt đang nóng hừng hực mà quay đầu lại nhìn. Cái nhìn này đầy uy hiếp. Đôi mắt to đó chỉ trong giây lát trở nên không có cảm xúc. Nheo mắt lại hướng về phía người mới tới nhanh chóng quan sát toàn thể hết 360 độ. Vóc dáng cao cao, một thân mặc tây phục màu xám, càng khiến cho cơ thể trở nên thon dài. Mái tóc đen dày che phủ trước trán, mặc dù bị mắt kính gọng đen kia che khuất, bất quá, đằng sau cặp kính đó vẫn toát ra một loại khí tức khó tả khiến cho Chê Trung cực kỳ nhanh nhạy mà phát hiện ra. Người mới tới thầy Chê Trung vẫn tiếp tục dùng tia X tia Y liên tục quét qua quét lại trên người mình. Chẳng những không hề mất tự nhiên, ngược lại còn quay qua Chê Trung nở nụ cười đầy sáng lạn. Dầm, dây thần kinh của Chê Trung lập tức trở nên căng thẳng. Nội tâm hoạt động hết sức kịch liệt, thân người khá là cao đó. Nhưng mà so với mình vẫn còn kém chút, cười cười cười. Cười cái PA, bộ tưởng mình mắt một mí thì đẹp trai lắm sao? Cùng lắm chỉ có thể coi là đáng yêu. Đáng yêu thôi, còn gương mặt bánh bao này. Có tin tôi bảo Yun Ho tố cáo cậu cái tội ăn cắp bản quyền hay không? Toàn thân từ trên xuống dưới từng lỗ chân lông đều tản ra khí tức của tiểu thụ. Trời sinh là nhược thụ a, phong thái lớn lên trông tốt như thế. Vậy mà lại cam chịu tới đây làm thư ký, nhất định là có mục đích gì. Chẳng lẽ, nhìn người mới tới phía xa xa kia đang nói chuyện với Yun Ho. Chê Trung ngồi trên ghế đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ tên đó mơ ước Yun Ho của mình. Chấm, nghĩ tới đây, Chê Trung bất chợt vỗ bàn đứng dậy, đôi chân thon dài đi về phía hai người vẻ mặt đang đầy kinh ngạc kia. Yun Ho, đi tới trước mặt Yun Ho, không hề suy nghĩ mà đem tách hai người ra, hướng người mới tới bĩu bĩu môi. Không giới thiệu cho tôi biết cậu ấy là ai sao? Người mới kia, nụ cười trên mặt chợt lóe lên đã biến mất, thay vào đó là gương mặt không chút biểu cảm. Ai, nhìn nét mặt người kia trở nên không thoải mái. Trong lòng Yun Ho thầm suy nghĩ. Trái tim nhất thời có chút ngọt ngào nổi lên. Đây là thư ký của tôi. Kim Ki Boom, tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Quản lý Công Thương Seoul. Người mới tới khẽ mỉm cười. Vươn tay, ngài khỏe, tôi là Kim Ki Boom, lần đầu gặp mặt, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Kim Chê Trung, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Chê Trung giả vờ như không thấy bàn tay vươn ra của đối phương. Hai cánh tay vòng lại, nhìn chằm chằm người gọi là Ki Boom hỏi. Thì ra là Kim tiên sinh đây tốt nghiệp Đại học Seoul đầy nhân tài a, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Tại sao cậu lại cam chịu vào công ty làm một thư ký nho nhỏ chứ? Bằng khả năng của Kim tiên sinh, hoàn toàn có thể tìm được một vị trí tốt hơn nhiều. Ánh mắt thản nhiên, làm cho người ta không hiểu rốt cuộc những lời này của cậu là có ý thứ gì. À, dường như không để ý tới. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một góc nhỏ. Công ty của Kim Thị là công ty đứng đầu trong nước. Cho nên tôi muốn bắt đầu từ nền tảng cơ bản để có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Huống chi, tôi thế nhưng là thư ký chính của tổng tài. Cho nên cũng không tính cái gì gọi là cam chịu cả. Hơn nữa, đối phương bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cố ý hướng về phía trên người Yun Ho, nơi này có một người mà tôi không thể nào buông ra được. Xem đi, tôi đã nói rồi, hắn tới nơi này nhất định là có ý đồ với Yun Ho của tôi. Trong lòng Chê Trung sắp phát điên rồi, liếc xéo Yun Ho một cái, ý muốn nói cái đồ chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, âm thầm nắm chặt nắm tay. Không cho ra mặt có chút vặn vẹo nào. Chê Trung nở nụ cười nhẹ. Thật sự sao, người kia đối với cậu nhất định rất quan trọng đi. Là cậu thích người đó. Phải, đối phương đồng ý gật đầu. Có thể nói như thế. Xem ra Kim Tiên Sinh thật đúng là người đầy tình cảm a, tôi nhẫn. Hoàn hảo, so với những người khác thì còn thiếu chút nữa a, đối phương ý vị thâm trường mà bồi thêm một câu. Vẫn còn những kỷ niệm nhớ mãi không quên. Đáng tiếc là Chê Trung đang đắm chìm trong tức giận khi gặp phải tình địch căn bản không thể nghe gì vào tai. Phải không, tôi cảm thấy Kim Tiên Sinh rất lợi hại. Có thể có người như vậy sao? Ha ha, nhưng mà tôi đã gặp được à, không chỉ một người đâu. Âu, có cơ hội nhất định phải gặp mặt một lần. Nhất định sẽ có cơ hội. Nói không chừng anh Chê Trung còn biết đó. Anh Chê Trung, cảm tình của Chê Trung đối với người trước mắt này đã xuống tới mức âm rồi. Nhanh như vậy liền bắt đầu làm quen thân rồi. Tôi cũng muốn xem thử cậu kế tiếp sẽ làm gì. Đúng vậy, anh Chê Trung à, cứ gọi là Kim Tiên Sinh này Kim Tiên Sinh nọ rất xa lạ. Về sau em sẽ gọi anh là anh Chê Trung. Anh có ngại không? Chê Trung ở trong lòng khinh thường nói. Giọng nói càng ngày càng trở nên cao hơn. À, anh Chê Trung, thật là không dám nhận. Tôi nếu so với cậu có khi nào nhỏ hơn không? Ánh mắt đối phương hít lại. Trong tâm hiểu rõ mà cười cười. Không đâu, anh Chê Trung sinh năm 86. Em là 87, cho nên. Làm sao cậu biết, Chê Trung cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt. À à, người mới tới sờ sờ cằm. Không để ý ánh mắt đầy sắc bén của Chê Trung. Tiếp tục nói. Vì người kia, hiểu rõ người thân xung quanh người ta một chút cũng là điều nên làm đi. Nói xong còn tự khẳng định là gật gật đầu. Cái gì, Chê Trung cũng nhịn không được nữa. Tựa như một con mèo đang đói bụng bị đoạt lấy thức ăn. Lông mao toàn thân đều dựng thẳng lên cả rồi. Chỉ hận không thể vươn móng vuốt đem khóe miệng người trước mắt vẫn đang mỉm cười xé cho nát vụn ra. Nhìn bộ dáng anh Chê Trung như vậy. Dường như biết người mà em đang nói tới là ai. Nếu như nhớ không lầm, tôi hình như chưa đồng ý cho cậu gọi tôi là anh Chê Trung. Hay là trí nhớ của tôi không tốt đây? Chê Trung dừng một chút, hay là nói, trí thông minh của Kim Tiên Sinh có vấn đề. Kỹ thuật nói chuyện rất cao siêu a, người mới tới xấu hổ ho khan một cái. Một lần nữa lên tinh thần, vươn tay nhẹ nhàng chọt chọt vai Chê Trung. Ánh mắt lại liếc về phía Yunho. Ai nha, anh Chê Trung thật là biết nói giỡn nha. Trí thông minh của em sao có vấn đề gì được. Anh Yunho nói trí thông minh của người ta rất là cao đó. Chê Trung đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Yunho vẫn đang đứng làm cảnh bên kia. Ánh mắt đó, mặc dù không tính là đại hung đại ác cho lắm, cũng chẳng tới xảo trá âm hiểm đâu. Nhưng trong nháy mắt khiến cho Yunho cảm thấy có một làn khí lạnh bắt đầu chậm rãi lan tỏa từ bàn chân lên khắp người mình. Ngay cả da đầu cũng thấy tê dại rồi. Yunho cào cào tóc, thành thật khai báo, trí thông minh của Kibum quả thật khác với người bình thường. Ai nha, rõ ràng là mình nói lời chân thật a, tại sao ánh mắt Chê Trung càng ngày càng lạnh lẽo vậy? Yunho cho dù có ra sao vẫn là một tên ngốc. Trải qua mấy ngày học tập cùng người nước ngoài giao lưu, cũng học xong quan sát nét mặt, nhìn gương mặt Chê Trung trong tích tắc trở nên âm trầm hẳn. Yunho biết Chê Trung thấy hắn phụ họa thêm cho Kibum mà phát ghen rồi. Sắc mặt anh Chê Trung hình như không tốt lắm, thân thể có chỗ nào không thoải mái đúng không? Rõ ràng là lời nói quan tâm, nhưng kết hợp với bộ mặt đáng đánh thì như thế nào cũng không hợp nổi. Thật sự rất cảm ơn sự quan tâm của cậu. Ngượng ngùng rồi, để cho cậu thất vọng. Thân thể tôi rất tốt. Được rồi, Kibum em cũng đừng trêu chọc anh Chê Trung nữa. Chê Trung vẫn đang xem cuộc chiến phải vỗ vỗ đầu Kibum. Quay qua Chê Trung giải thích đây là em họ con của dì tôi. Nếu như không giải thích, đoán chừng Chê Trung sẽ trực tiếp biến thành bao công a, giấm chua cũng phải uống với số lượng có hạn thôi. O, o, ha ha ha, Kibum rốt cục nhịn không được cười lên, mới vừa rồi thiếu chút nữa đem nó nghẹn đến chết rồi. Cậu, các cậu, Chê Trung kinh ngạc vươn tay chỉ bọn họ, các người nói sự thật, không thể giả được. Yunho xoa xoa mái tóc mềm mượt của Chê Trung, cười nói, không có lừa cậu đâu, thật ra tôi cũng không nghĩ Kibum sẽ tới đây làm thư ký. Chú Kim đem cậu ấy tới đây cũng làm tôi sợ hết cả hồn đây. Thế, Chê Trung Mân mê miệng, đánh dụng cánh tay đang phá hư kiểu tóc của mình. Cực kỳ bất mãn cậu ban nãy sao không nói cho tôi biết. Yun Ho vẻ mặt vô tội mở ra hai tay. Là do Chê Trung không hỏi à, cái đó. Ki Boom rốt cục có thể khôi phục bản tính lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không biết anh Chê Trung có thể giận nó không nha? Chê Trung trong lúc nhất thời không thể thích ứng với người vừa mới cười thật tà mị nay lại nhăn nhó đến đáng yêu. Hảo cảm trong lòng liền tăng lên. Lời tác giả, thì thật bởi vì biết cậu ta là em họ của Yun Ho. Cho nên mới phát sinh hảo cảm đi. Gọi anh Chê Trung là được rồi. Mới vừa rồi không phải gọi rất thuận miệng sao? Anh rất thích, nghe thân thiết hơn nhiều à. Hoàn toàn quên khi nãy không đồng ý cho người ta gọi anh Chê Trung rõ ràng là chính mình. Vâng, Ki Boom cười gật đầu một cái. Nhưng mà, theo như lời Ki Boom em nói, người không bỏ được chính là anh của em sao? Đúng vậy, nghe gì nói anh lên Seoul. Em do bận rộn viết luận văn tốt nghiệp nên không có thời gian cùng anh ấy gặp mặt. Có chút lo lắng, dù sao anh ấy từ nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ tới địa phương lớn như thế. Sợ ảnh không quen, thế vẫn là có chút không yên lòng vạn nhất có tình yêu anh em thì sao ạ, em quả thật có thích anh ấy. Nhưng mà chỉ là tình cảm anh em với nhau thôi, anh Chê Trung không nên hiểu lầm nha. Ki Boom giơ tay phải lên, vẻ mặt nghiêm chỉnh, em thề, cùng tôi nói cái này làm gì? Hiểu lầm cái gì, tôi có cái gì mà phải hiểu lầm, quan sát kỹ làn da trắng mịn của Chê Trung lờ mờ chuyển sang màu đỏ ửng. Ki Boom vứt cho Yun Ho một ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Khóe miệng Yun Ho cong thành một hình cung nho nhỏ, ung dung nhìn Chê Trung, ai nha, vì che giấu sự xấu hổ của mình. Chê Trung ôm cổ Ki Boom à, nếu là em của Yun Ho thì cũng có nghĩa là em của anh. Về sau có gì khó khăn thì cứ tìm anh Chê Trung của em nha. Đúng rồi, hôm nay cùng Yun Ho về nhà anh đi. Anh giới thiệu vài người bạn cho em làm quen. Xem ra đề phòng là hoàn toàn tiêu trừ. Vì về sau, khụ, chính xác là thời điểm làm tốt với quan hệ bên nhà chồng. Được à. Vẻ mặt Ki Boom cười đến thật vô hại. Ki Boom thật đáng yêu à, gương mặt bánh bao này quả là giống như đúc Yun Ho nha. Ánh mắt cười lên cũng nheo nheo lại quả thật rất đáng yêu đó. Hoàn toàn quên mất người gọi là Ki Boom BS ban nãy là ai. Anh Chê Trung cũng rất xinh đẹp. Thật đó, em chưa từng thấy ai đẹp như anh Chê Trung. Mắt to như vậy, da đẹp như vậy, vóc người cũng quá chuẩn. Cùng vẻ ngoài anh của em hoàn toàn khác nhau. Cua xứng đôi, nói cái gì đó, lại xấu hổ nữa rồi. Thấy ánh mắt Yun Ho hít lại như đang cười. Chê Trung cũng hé miệng âm thầm cười trộm. Ki Boom nhìn không khí đầy kỳ diệu giữa hai người này. Biết rằng ngày đổi cách xưng hô Chê Trung thành chị dâu đã không còn xa nữa. Thả lỏng cơ bắp một chút, Ki Boom nhìn về ngoài cửa sổ. Tối hôm nay, nhất định sẽ là một đêm khiến người ta khó quên. Một người khác, cách chương.